Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 629, The Dark Forest Pháp Tắc. Là tập đối với Kiều Luật đề nghị cảm thấy kinh ngạc. Nghi ngờ hỏi, thực có thể làm được sao? Kiều Luật không trả lời thẳng hắn, chỉ là lộ ra một cái đối diện vách tường người mỉm cười. Dùng cái này tới ám chỉ La Tập phối hợp. Không sai, trên thực tế phải như thế nào phóng ra lực hút sóng quảng bá. Kiều Luật kỳ thật còn không có nắm giữ. Ark Royal hiệu trên có quá nhiều thiết bị công dụng tại dài rằng giặc Cybertron nội chiến bên trong. Đã lưu lạc, cho dù thật có thể đủ phóng ra lực hút sóng. Lưu lãng địa cầu cũng không biết nên như thế nào lợi dụng nó tới tiến hành toàn bộ vũ trụ quảng bá. Bất quá này không có liên quan. Lưu lãng địa cầu không có nắm giữ Ark Royal hiệu toàn bộ kỹ thuật. Tam thể văn minh đồng dạng vô pháp phải biết. Ark Royal hiệu mới vừa vặn xuất hiện ở Thái Dương hệ mấy ngày thời gian. Tam thể văn minh liền có nắm chắc thăm dò Kiều Luật bọn họ toàn bộ chi tiết sao? Cho nên lời nói này, Kiều Luật cũng không phải nói cho La Tập nghe, mà là nói cho một mực ở âm thầm quan sát Chí Tử nghe. Trong tay của ta có thể hủy diệt tam thể văn minh trung cực sát khí. Ngươi đến cùng tin còn là không tin? Đồng dạng với tư cách là diện bích người, đang nhìn đến Kiều Luật biểu tình, La Tập liền lĩnh hội tới hắn ý tứ, diện bích kế hoạch tồn tại. Chính là nguyên ở trọng yếu phi thường một chút Chí Tử không hiểu nhân tâm. Cho nên tam thể văn minh mới cần tại Eto bên trong chọn lựa phá vách tường người. Lợi dụng những người này bên trong nội gian, tới trợ giúp Chí Tử phân tích diện bích người chân thật chiến lược ý đồ. Đáng tiếc hiện giờ Eto đã bị tiêu diệt. Càng nói đúng ra là bị tam thể văn minh vứt bỏ. Cho nên có thể nghe được đoạn đối thoại này. Cũng chỉ có Thủy Chung giám thị lấy địa cầu Chí Tử. Cùng với một đám tư duy trong suốt. Không hiểu cái gì âm mưu quỷ kế tam thể người. Đến lúc này, ngôn ngữ đã không cần phải. Ánh mắt liền có thể tiến hành tất cả giao lưu. La Tập cuối cùng gật gật đầu nói. Minh Bạch, xin cho ta hồi đi thu thập một chút tư liệu. Ta lập tức liền đem công tác địa điểm chuyển rời đến trên chiếc thuyền này. Phiền toái ngươi, La Tập tiến sĩ, Kiều Luật cười nói, tại trở lại trên địa cầu, La Tập bằng hữu kiêm bảo tiêu lịch sử mạnh mẽ, cũng từ chỗ của hắn biết được chú ngữ có hiệu lực tin tức. Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức tò mò, nhịn không được đối với La Tập hỏi, ngươi rốt cuộc là thế nào cầm lớn như vậy một cái hành tinh thay đổi không thấy. Thật sự dựa vào một đoạn chú ngữ. Ngươi không tin, đánh chết ta cũng không tin. Vậy được rồi, ta nói với ngươi nói. Hai người đi đến công lộ khác một bên. Nơi này, nền đường ngăn trở khu dân cư ánh đèn. Bốn phía đen kịt một mảnh. La Tập cùng lịch sử mạnh mẽ lục lọi ngồi trên mặt cát. Chúng ta bắt đầu đi. La Tập thanh âm trong bóng đêm vang lên. Ngươi giảng thông tục một chút. Ta này trình độ văn hóa. Phức tạp nghe không hiểu. Yên tâm, này ai cũng có thể hiểu. La Tập bắt đầu giảng thuật nói. Đầu tiên muốn cấp vũ trụ văn minh xây dựng hai cái công lý. Một, sinh tồn là văn minh đệ nhất cần. Hai, văn minh không ngừng tăng trưởng cùng khuếch trương. Nhưng trong vũ trụ vật chất tổng sản lượng bảo trì không thay đổi. Đây không phải nói nhảm sao? Cái nào văn minh không phải như vậy? Lịch sử mạnh mẽ không cho là đúng nói. Ngươi sai, đệ nhị con công lý liền vạch trần một cái tàn khốc sự thật. Vũ trụ vật chất tổng sản lượng cơ bản cố định, nhưng sinh mệnh lại lấy chỉ số tăng trưởng. Chỉ số là toán học bên trong ma quỷ. Nếu như trong biển có một cái dùng mắt thường nhìn không được vi khuẩn. Nửa giờ phân liệt một lần, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng. Trong vòng vài ngày nó hậu đại liền có thể lấp đầy trên địa cầu tất cả hải dương. Nói thí dụ như, liền ấn nhân loại trước mắt đi tốc độ, 100 vạn năm sau địa cầu văn minh đều có thể chật ních tất cả hệ ngân hà. 100 vạn năm, tại vũ trụ chừng mực thượng chỉ là ngắn đến không thể lại thời gian ngắn. Sinh vật tiến hóa động một tí liền cần thượng 10 triệu năm thậm chí trên triệu năm thời gian. Tại địa chất học kỷ niên xem ra, 100 vạn năm đều thật sự là quá ngắn, chứ đừng nói chi là phóng tới càng thêm hùng vĩ vũ trụ chừng mực. Lịch sử mạnh mẽ lập tức phản ứng kịp hỏi, ngươi nói là vũ trụ đã bị sinh mệnh cho chật ních, này cũng không đúng a. Vũ trụ nhìn qua trống rỗng, trừ tam thể văn minh, cũng không có thấy khác ngoài hành tinh sinh mệnh a. Đây là chúng ta phía dưới muốn nói, cho ta một điếu thuốc. La Tập tìm tòi nửa ngày mới từ lịch sử cường thủ bên trong cầm đến khói lửa. Nghe nữa đến La Tập lúc nói chuyện, lịch sử mạnh mẽ phát hiện hắn đã ngồi vào cách mình có 3 đến 4 mét xa địa phương. Chúng ta có kéo ra điểm cự ly, mới càng có vũ trụ cảm giác. La Tập nói, sau đó, hắn vận động thuốc lá đầu lọc bộ phận, đốt điếu thuốc, đồng thời, lịch sử mạnh mẽ cũng châm một điếu thuốc. Trong bóng tối, hai quả tiểu hỏa sao xa xa tương đối. Hảo, vì nói rõ vấn đề, hiện tại chúng ta cần xây dựng một cái tối ngắn gọn vũ trụ văn minh mô hình. Hai cái này hỏa tinh liền đại biểu hai cái văn minh tinh cầu. Tất cả vũ trụ chỉ do hai cái này tinh cầu cấu thành. Cái gì khác cũng không có. Người đem xung quanh hết thảy đều xóa bỏ. Thế nào, tìm đến cảm giác sao? Ừ, cảm giác này tại loại này dụng lậu phương tương đối dễ tìm. Hiện tại chúng ta phân biệt cầm hai. Cái này văn minh thế giới gọi là ngươi cùng ta văn minh. Hai cái thế giới cách xa nhau xa xôi. Cho dù 100 năm ánh sáng a, ngươi phát hiện ta tồn tại, nhưng không biết kỹ lưỡng hơn tình huống, mà ta hoàn toàn không biết ngươi tồn tại. Ừ, phía dưới muốn định nghĩa hai khái niệm. Văn minh đang lúc thiện ý cùng ác ý. Thiện cùng ác cái này chữ phóng tới khoa học bên trong là không nghiêm cẩn, cho nên cần đối với chúng hàm nghĩa tiến hành hạn chế. Thiện ý chính là chỉ không chủ động công kích cùng tiêu diệt văn minh khác. Ác ý thì tương phản. Đây là thấp nhất thiện ý a. Người đã biết ta văn minh tại trong vũ trụ tồn tại. Phía dưới xin mời cân nhắc người đối với ta có cái gì lựa chọn. Xin chú ý, quá trình này bên trong muốn thời khắc nhớ kỹ vũ trụ văn minh công lý. Còn muốn thời khắc cân nhắc trong vũ trụ hoàn cảnh cùng cự ly chừng mực. Ta lựa chọn cùng ngươi, giao lưu, nếu như làm như vậy, ngươi liền muốn chú ý mình trả giá lớn, ngươi bại lộ chính mình tồn tại, lịch sử mạnh mẽ đã bắt đầu có phần minh bạch, hắn dập tắt trong tay mình khói lửa, để cho điểm này yếu ớt ánh lửa tiêu diệt trong bóng đêm. Nếu như ngươi là ác ý, ta thì xui xẻo lớn đúng không? La Tập tiến thêm một bước nói, không chỉ như thế. Cho dù ngươi là không có chủ động bại lộ, ngươi đã có thể dò xét ta tồn tại, ta đương nhiên cũng có khả năng tìm đến ngươi. Từ kỹ thuật phát triển góc độ nhìn, đây chỉ là cái vấn đề thời gian. Đối với ngươi có thể bốc lên một chút hiểm cùng ngươi giao lưu. Nếu như ngươi là ác ý, vậy coi như ta không may. Nếu như ngươi là thiện ý, vậy chúng ta đều có thể tiến thêm một bước giao lưu. Cuối cùng liên hợp thành một cái càng lớn thiện ý văn minh. Trên địa cầu là có thể, nhưng ở trong vũ trụ không được. Phía dưới chúng ta dẫn vào một cái trọng yếu khái niệm. Ngờ vực vô căn cứ liên, La Tập có phần lượn quanh miệng nói. Nếu như ngươi cho là ta là thiện ý, đó cũng không phải ngươi cảm thấy an toàn lý do. Bởi vì dựa theo điều thứ nhất công lý, thiện ý văn minh cũng không thể dự đoán cầm khác văn minh cũng muốn thành thiện ý. Cho nên, ngươi bây giờ còn không biết ta là cho là như vậy ngươi. Ngươi không biết ta cho rằng ngươi là thiện ý còn là ác ý. Tiến thêm một bước, dù cho ngươi biết ta đem ngươi cũng tưởng tượng thành thiện ý. Ta cũng biết ngươi đem ta nghĩ giống như thành thiện ý. thế nhưng ta không biết ngươi nghĩ thế nào, ta nghĩ như thế nào, ngươi nghĩ như thế nào ta. Cứng cỏi, khác bộ đồ em bé, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lịch sử mạnh mẽ nhanh chóng vẫy vẫy tay nói, đây mới là tầng thứ ba, Lorik có thể một mực về phía trước kéo dài. Không về không, đây là nói, mặc kệ ngươi ta là thiện ý văn minh còn là ác ý văn minh. Kết quả đều đồng dạng. Lịch sử mạnh mẽ cuối cùng là lý giải. Bất quá hắn cũng phản bác. Thế nhưng là nếu như ngươi so với ta nhỏ yếu rất nhiều đâu. Đối với ta không có uy hiếp. Như vậy ta cũng có thể cùng ngươi giao lưu à. La Tập lắc đầu nói. Cũng không được. Cái này muốn dẫn vào cái thứ hai trọng yếu khái niệm. Kỹ thuật bạo tạc. Nhân loại văn minh có 5.000 niên lịch sử. Địa cầu sinh mệnh lịch sử dài đến vài tỷ năm, mà hiện đại kỹ thuật là tại 300 năm thời gian bên trong phát triển. Từ vũ trụ thời gian chừng mực nhìn lên, này căn bản không phải cái gì phát triển, là bạo tạc. Kỹ thuật bay vọt tính khả năng là chôn giấu tại từng văn minh nội bộ thuốc nổ. Nếu có nội bộ hoặc ngoại bộ nhân tố đốt nó, oanh một lần liền bùng nổ. Địa cầu là 300 năm. Nhưng không có lý do gì cho rằng vũ trụ văn minh bên trong nhân loại là phát triển nhanh nhất. Khả năng văn minh khác kỹ thuật bạo tạc càng thêm mạnh mẽ. Ta so với ngươi nhỏ yếu, tại thu được ngươi giao lưu tin tức biết được ngươi tồn tại. Giữa chúng ta ngờ vực vô căn cứ liên liền cũng xây dựng. Trong lúc này ta bất cứ lúc nào cũng là đều có thể phát sinh kỹ thuật bạo tạc. Thoáng cái xa xa đi ở ngươi phía trước. Trở nên so với ngươi còn mạnh hơn đại. Muốn biết rõ tại vũ trụ chừng mực mấy trăm năm chỉ là trong nháy mắt vung lên. Mà ta biết được ngươi tồn tại cùng từ giao lưu ở bên trong lấy được tin tức, rất có thể là kỹ thuật bạo tạc tốt nhất ngòi nổ. Cho nên dù cho ta chỉ là hài nhi văn minh hoặc nảy sinh văn minh, đối với ngươi mà nói cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lịch sử mạnh mẽ nhìn phía xa La Tập bên kia trong bóng tối hỏa tinh nghĩ vài giây đồng hồ. Lại nhìn xem chính mình dập tắt tàn thuốc. Vậy, ta chỉ có thể bảo trì trầm mặc. La Tập lại hỏi ngược lại. Ngươi suy nghĩ một chút này đúng không? Rốt cục tới, lịch sử mạnh mẽ nhận thua mà thở dài nói. Cũng không được, nếu như ngươi so với ta mạnh hơn đại. Nếu như ta có thể phát hiện ngươi. Vậy ngươi một ngày nào đó có thể tìm kiếm đến ta. Như vậy giữa chúng ta liền lại xuất hiện ngờ vực vô căn cứ liên. Nếu như ngươi so với ta nhỏ yếu, nhưng tùy thời có thể phát sinh kỹ thuật bạo tạc, vậy biến thành loại tình huống thứ nhất. Tổng kết lại, để cho ngươi sống sót, với ta mà nói đều là nguy hiểm. Không sai, đây là 187G3X1 bị hủy diệt nguyên nhân. Chỉ là bị hoài nghi khả năng có văn minh tồn tại, đều sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. La Tập cầm đốt tàn thuốc ném đến trên mặt đất, cũng một cước dẫm diệt nó. Đế giày tràn ra khi nào hỏa tinh, tựa như ta hiện tại sở làm đồng dạng, chỉ là đương nhiên sự tình. Đối với cao cấp văn minh mà nói, phá hủy trong vũ trụ một khỏa hành tinh cùng với dẫm diệt một cái tàn thuốc đồng dạng dễ dàng. Đề phòng dừng lại có khả năng giấy lên lửa cháy lan ra đồng cỏ chi diễm. Bọn họ cũng không ngại điểm này tiện tay mà thôi. Đây là chú ngữ chân tướng. Là tập đối kháng tam thể văn minh cuối cùng thủ đoạn. Cuối cùng, lịch sử mạnh mẽ trong bóng đêm nói ra một chữ. Thảo, là tập tổng kết nói. Vũ trụ chính là một tòa The Dark Forest, từng văn minh đều là đeo thương thợ săn, như tựa là u linh tiềm hành ở giữa rừng, nhẹ nhàng đẩy ra chặn đường thụ chi, kiệt lực không cho bước chân phát ra một chút thanh âm. Liền hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí. Hắn phải cẩn thận, bởi vì trong rừng khắp nơi đều có cùng hắn tiềm hành thợ săn. Nếu như hắn phát hiện khác sinh mệnh, bất kể là không phải là thợ săn, bất kể là thiên sứ vẫn là ma quỷ, bất kể là mềm mại hài nhi còn là đi lại tập tễnh lão nhân, cũng bất kể là tựa thiên tiên thiếu nữ còn là thiên thần nam hài. Có thể làm chỉ có một việc, nổ súng tiêu diệt chi. Tại cánh rừng rậm này, người khác liền là địa ngục, chính là vĩnh hằng uy hiếp. Bất kỳ bại lộ chính mình tồn tại sinh mệnh đều rất nhanh bị tiêu diệt. Đây là vũ trụ văn minh tranh cảnh. Đây là đối với phí mét nghịch biện giải thích. Lịch sử mạnh mẽ nhịn không được cảm khái nói. Đen, thực mẹ nó đen a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?